Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, chương 491, thiên cổ nhiều kiêu. Chân long tinh khí bắt đầu khởi động sơn hà, cổ thụ chọc trời tùy theo chập chờn, tản mát ra năng lượng quá kinh khủng, bừng tỉnh muốn đem mảnh này lãnh thổ phá vỡ. Nhật nguyệt treo cao, rơi xuống tinh thần như biển. Cảnh tượng khủng bố tuyệt luân. Ông, điếc tai nổi trống chiến âm hưởng triệt không dứt, trận trận lôi âm lọt vào tai, khiến người ta cảm thấy cả người khí huyết đều bị áp chế lại. Cái loại cảm giác này phi thường khó chịu, bừng tỉnh sẽ bị nghiền nát, tu vi yếu nhỏ sinh linh căn bản đỡ không được, không ngừng lui về phía sau thối lui. Vân Hoàng bảo thể trang nghiêm, thần huy chói lóa mắt. Trong cơ thể phiên trào huyết khí dị thường mênh mông, bừng tỉnh muốn đem cái này vô tận núi đồi cho dẫm ở chân xuống. Trong lúc giở tay nhấc chân dắt có hủy diệt thần uy, hắn từng bước bước ra đi, thân sau tinh thần lưu động, cung không sau khí tức đã ở bảo tăng, toàn thân sao động ra giết sạch rực rỡ, khí tức đằng đằng, hai con mắt của hắn đông lại một cái. Tức thì lao tới, cái kia cổ hủy thiên uy thế xuống, hết thảy đều tốt như muốn tan vỡ, không ai cản nổi ở uy thế. Thiên địa thủy nguyên, hai tay của hắn giao thoa, đánh ra một đạo sáng chói đạo ấn. Cái này đạo thần ấn trong nháy mắt bao trùm vạn dặm thương khung. Chu vi phù động mây đen đều bị đánh loạn, tản mát ra có thể vẫn rất đáng sợ. Khí thôn vô tận sơn hà, đây là một môn vô địch thần thông, cửu trần sơn trên lưu lại vô thượng trấn giáo vật, rất khó tu luyện đến đại thành, nếu như tu luyện thành công, có thể dẫn động đại đạo lần đầu tinh khí, đem cả phiến lãnh thổ bắn chìm, to lớn đạo ấn từ trên trời giáng xuống, vô ngần tinh hải đều nhanh muốn văng tung tóe, cái kia cổ uy áp thập phần kinh người. Đại địa trận trận văng tung tóe, những thứ kia khe rãnh rất dữ tợn, cường tráng chân long tinh khí phun trào, năng lượng trên đời vô song, cảm nhận được cái kia cổ kinh người thần uy, Vân Hoàng vẫn chưa lui về sau, hắn tóc đen bay phấp phới, phảng phất thần ma vậy xung phong liều chết đi ra ngoài. Trong cơ thể lôi âm ầm vang, một quyền oanh sát xuống. Nắm tay trên lượn quanh sán lạn quang mang lóa mắt chói mắt. Bên trong chứa khí tức quá kinh người. Chư thiên tinh đấu bị quét ngang cảnh tượng tự chủ di chuyển hiện. Từng khúc tinh không cũng bị đánh nứt ra. Bàng bạc huyết khí hóa thành chân long rít gào. Âm dương trở nên rung động. Ngũ hành tan vỡ. Âm, quyền ấn va chạm. Trận trận sáng chói thần mang sao động mà ra. Đem từng ngọn sơn nhạc nguy nga cho bắn chìm, nước cuộn trào uy áp rơi xuống, trong vòng ngàn dặm ranh giới cảnh hoang tàn khắp nơi, không có nhất chỗ hoàn hảo không hao tổn, phốc phốc, có xem cuộc chiến tu sĩ ở ho ra máu, trong tròng mắt đầy huyết quang, mặt của bọn họ sắc trắng bệch như tờ giấy, đã sắp cũng bị hù dọa phát niệu. Tuyệt đại thiên kiêu sát phạt quả nhiên không phải tầm thường. Nếu không phải bọn họ cũng không phải sâu chỗ trong gió lốc. Sợ rằng sớm đã bị vẫn lạc. Vân Hoàng đứng sừng sững bất động. Hắn bảo thể trên lóng lánh quang huy càng ngày càng lóa mắt. Trong cơ thể phiên trào huyết khí không ai bằng kinh người. Tựa như theo trong năm tháng bước ra tới vô địch cường giả. Thủ đoạn thông thiên triệt địa. Khí thế thật là mạnh, hai người này chiến lực có thể nói vô địch, trẻ tuổi trong tu sĩ, bao nhiêu người cho bọn họ sách giày cũng không xứng. Bất quá, các ngươi cảm thấy ai có thể thu được thắng lợi cuối cùng? Cái này không quá tinh tường, Vân Hoàng nhục thân vô địch, sở hữu thần ma khó ngăn cản oai, mà cung không sau cũng không yếu, đạo pháp hanh thông, thủ đoạn vô số. E rằng ai cũng không biết làm sao không được người nào. Cái kia cổ đáng sợ uy áp xuống. Mọi người kinh ngạc không thôi. cái này chủng vô địch tuổi trẻ đại nhân xuất chinh, đưa tới sát phạt quả nhiên rất đáng sợ. Mảnh thiên địa này đại thế triệt để sống lại, có thể cảm giác được địa mạch bắt đầu khởi động, điên cuồng không gì sánh được. Dân gian đồn đãi không giả, người chịu tài tám tôn thần thể, nhục thân quả thực có thể nói vô địch. Nếu chỉ thuần so đấu lực lượng, ở đại thiên thế giới bên trong, người nhất chi độc tú. Cung không sâu trầm giọng nói, bất quá, tu hành cũng không phải dựa vào man lực. Cho dù ngươi có vô địch chiến lực, gặp phải kinh thế thủ đoạn cũng muốn thuyết phục. Hơi thở của hắn trên lên tới cực đoan, trong cơ thể tản mát ra thần uy rất mạnh, trong lúc giở tay nhấc chân đều có thể đem Thương Vũ đè sập. Chí cường khí tức quét ngang hoàn vũ, đại đạo chi âm vang vọng không dứt, tiếng ông ông làm cho người như si mê như say sưa. Bừng tỉnh ngã vào nhất chỗ huyễn cảnh chung, Giang Sơn gặp cười một tiếng, thiên cổ nhiều kiêu, trầm thanh âm lọt vào tai, xem cuộc chiến tu sĩ cảm giác hoa mắt váng đầu, trước mắt tựa như xuất hiện nhất tôn nhân vật vô địch. Bảo thể trên kim quang sán lạn, pháp tướng rất trang nghiêm, đây là nhất tôn tương lai thần, làm cho bọn họ có quỳ bái xung động. Cung không sau thân trên tản mát ra cái kia của uy áp, làm cho rất nhiều cường giả cũng vì đó sợ run, trong lòng vạn phần hoảng sợ, căn bản không dám dừng, sợ bị lan đến. Nhất tôn vô địch thiên kiêu bạo phát toàn lực, cái kia cổ thần uy không phải ai đều có thể chống lại. Loại cấp bậc này sát phạt phi thường kinh người, muốn bình yên vô sự, trên căn bản là mơ mộng hão huyền, nhất định rút lui đi ra ngoài, không để cho mình thân chỗ sát phạt trung tâm. Cung không sau bước ra một bước, cả người lưu động kim quang hóa thành long phượng gào thét. Hơi thở của hắn phi thường cuồng bạo, coi như đại đế thấy chi cũng muốn thán phục. Cái này loại hùng phong, nếu như chứng đạo xưng đế, tất nhiên có thể đánh nổ tất cả. Ai cũng đừng nghĩ ngăn trở con đường của hắn. Vô số đạo sáng chói thần ấn đập xuống, sơn hà tan vỡ, bụi khói nồng đậm. Mảnh này lãnh thổ trong cảnh tượng quá kinh người, trong vòng trời tràn đầy kinh khủng cái bóng, từng cái nhỏ nhẹ động tác đều có thể đem hoàn vũ bắn chìm. Âm âm, tí tách tiếng nổ mạnh không ngừng, vô tận tinh vũ đã ở trụy xuống, nội tàng khí tức rất cuồng bạo, cảnh tan hoang ranh giới từng khúc đổ nát, cát bay đá chạy, Vân Hoàng đứng ở trong gió lốc. Cơ thể trên nở rộ hà quang rất lóa mắt, tản mát ra khí tức rất là cường hãn. Chư thiên cảnh tượng trở nên lưu động, năng lượng bá tuyệt vô song. Đối mặt cái kia từng đạo sáng chói thần ấn, hắn huy quyền nghênh đón. Quyền mang che khuất bầu trời, điên cuồng đánh đi tới. Có đếm không hết tinh thần bị đánh sụp, tảng lớn thánh khiết màn sáng rơi xuống, chiếu khắp cái này một mảnh núi đồi. Vân Hoàng thế tiến công quá hung mãnh, hắn bừng tỉnh chân long một dạng, thức tỉnh kinh thế sát phạt, mỗi một quyền đều đánh ra vô địch khí thế, người nào cũng không đỡ nổi cái kia cổ hủy thiên đạo uy. Có thể vẫn càng phát kinh người, suy suy, tinh không bị xé nứt, giữ tận vết tích vô số, mơ hồ có thể thấy thời cổ dị tượng diễn hóa. Nước cuộn trào huyết khí tán phát ra, vạn vật thuyết phục, một đạo quyền mang đảo qua, hung hăng đập ở cung không sau thân lên, một quyền kia tích chứa lực đạo vô song, cung không sau căn bản đỡ không được, chỉ thấy cước bộ của hắn liên tiếp lui về phía sau, đem tinh thần đạp sập, lồng ngực của hắn lõm xuống xuống, phốc phốc phun ra một ngụm tiên huyết. Cho dù hắn đạo pháp hanh thông, cũng không phải Vân Hoàng địch thủ, vẻn vẹn một quyền lực để hắn thụ thương. Cung không sau giơ tay lên đem máu tươi trên khóe miệng trà lau. Trong tròng mắt tinh quang lóng lánh, hắn cảm giác khí tức trong người có chút hỗn loạn, tựa như không chịu nổi như này kinh người công phạt. Dùng sức rung động thân thể, mạnh mẽ đem nóng nảy huyết khí ngăn chặn. Vân Hoàng phong thái như trước, thần thái của hắn tự nhiên, không buồn không vui, trấn áp trong mắt mọi người thần kỳ. Đối với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào, chỉ là một chuyện nhỏ không đáng kể tình. Ông, trong thiên địa có điếc tai thần âm truyền ra, cung không sau mâu quang trầm xuống, liền nói ngay, hôm nay ta còn có việc, cần mau ly khai, ngày khác nếu là có cơ hội lại đánh với ngươi một trận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.